Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm. Doreen giật mình đến giọng nói đều thay đổi. Cô nói cái gì? Tây Tây, ý của cô là tai tiếng hôm nay là do cô truyền ra. Lộ Tây Tây trầm mặc không nói. Khóc lớn lên, Doreen hoàn toàn chấn kinh rồi. Trách không được Lộ Nam bị đánh trở tay không kịp. Ngay cả cô, cũng giống như kẻ ngốc. Xông lên đi tìm En tính sổ. Hóa ra hết thảy, chẳng qua là Lộ Tây Tây vì thử vị trí của mình ở trong lòng Lộ Nam. Doreen có chút tức giận, nhưng cũng có chút đồng tình. Cô cũng thích Lộ Nam. Cực kỳ lý giải loại cảm giác thích một người này. Đặc biệt là, đây rõ ràng là tình yêu cấm kỵ. Bọn họ vốn là không thể yêu đối phương. Cô bất đắc dĩ nhìn Lộ Tây Tây. Anh ấy là anh cô. Khẳng định vẫn là để ý cô. Sao cô lại ngốc như vậy? Dùng phương thức này đi thăm dò anh ấy. Lời nói kế tiếp của Lộ Tây Tây lại làm Doreen càng thêm khiếp sợ. Cô ta nói. Vì sao tôi không thể làm như vậy? Tôi chính là muốn cho cô ta rời khỏi anh tôi. Chẳng lẽ tôi làm sai sao? Người phụ nữ kia, cô ta hoàn toàn không xứng với anh tôi. Anh tôi ưu tú như vậy. Doreen yên lặng nói ở trong lòng. Lấy tâm tư này của cô. Phỏng chừng cô cảm thấy. Phụ nữ toàn thế giới đều không thể xứng đôi với anh cô. Tuy rằng trong lòng cô nghĩ như vậy. Nhưng cô cũng không dám nói ra. Cô an ủi nói. Cô và anh cô, dù như thế nào, vẫn là có quan hệ huyết thống. Một người ngoài như cô ta, không thể so sánh với cô. Kết quả, cô mới vừa nói xong. Lộ Tây Tây liền hung ác nhìn chằm chằm vào cô. Cô ta giống như bị người chọc trúng chỗ đau. Biểu tình cô ta khổ sở dữ tợn. Ai muốn làm em gái anh ấy? Sau khi nói xong, thấy ánh mắt giật mình của Doreen, cô ta mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi chính mình đã thất thố. Ánh mắt cô ta né tránh một chút, nhanh chóng xoay người. Doreen, ngượng ngùng, vừa rồi tôi không phải cố ý, tôi chỉ là có chút cảm xúc mất khống chế. Hôm nay tôi không hàn huyên với cô nữa. Tôi đi trước, cô cũng về nhà đi. Lộ Tây Tây nói xong. Trực tiếp chạy trối chết. Giống như sợ bị người nhìn thấu tâm sự. Doreen đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Hóa ra Lộ Tây Tây thật sự thích Lộ Nam. Hơn nữa, cô ta còn sẽ vì Lộ Nam làm ra chuyện như vậy. Như vậy Lộ Nam thì sao? Ở trong lòng anh, Lộ Tây Tây lại là vị trí gì? Doreen không nghĩ ra, cũng không thể tưởng được. Cô dọc theo đường có bóng dâm. Lang thang không có mục tiêu. Chuyện phát sinh hôm nay thật sự là kích thích cô ta quá lớn. Lộ Nam kêu Vân Phàm đi tra kẻ tuyên bố tai tiếng hôm nay, nhìn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Anh mới vừa trở lại văn phòng, Vân Phàm liền vội vàng đi tới. Nhìn thần sắc sốt ruột của Vân Phàm, con người Lộ Nam hơi lóe lóe. Anh bất động thanh sắc mở miệng. Làm sao vậy? Vân Phàm nhìn Lộ Nam. Biểu tình có chút quái dị. Muốn nói lại thôi. Lộ Nam nhíu mày. Có chuyện gì? Nhanh nói. Đừng ấp a ấp úng như vậy. Vân Phàm đành phải nói đúng sự thật. Tổng giám đốc, là như vậy. Truyền tai tiếng hôm nay là tạp chí Quang Minh tuyên bố đầu tiên. Tôi căn cứ tin tức này tra xuống. Phát hiện nơi phát ra tin tức của bọn họ là một trinh thám tư nhân. Vân Phàm nói tới đây lại bắt đầu trở nên lắp bắp. Anh ta nói, cái này, thám tử tư, anh ta, cách chương.